Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, sơ thí thân thủ. Tiếu tiếu, đây là Tô Dương đáp lại, hắn đem thứ ba mũi tên bắn đi ra, lão giả áo xám mạnh hơn Đông Phương Thắng rất nhiều. Mũi tên là không thể nào trúng đích hắn. Hội nghị lão giả một bên thân thể thì tránh thoát bắn hướng mình mũi tên. Sau đó hóa thành một đạo tật ảnh phóng tới Tô Dương. Oanh, bàn tay màu xám cùng bàn tay màu vàng ống ở giữa không trung va chạm. To lớn kinh khí hóa thành gợn sóng hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra. Làm cho chung quanh quan chiến người cũng nhịn không được lui về sau ra mấy bước. Tô Dương vứt bỏ Thái Kim Cung. Chỉ bằng mượn chính mình một đôi tay cùng lão giả áo xám đối kháng lên. Đây là Tô Dương lần đầu gặp phải lợi hại như vậy nhân vật. Cho nên vừa lên đến thì vô cùng cẩn thận. Vô Ảnh Trâm, ngươi là người Đường gia. Lão tử là nhà mình người. Tam Thủy Trâm, Vô Ảnh Trâm, Cửu Long Trâm, các loại ám khí thủ pháp tầng tầng lớp lớp. Một bộ sau khi đánh xong lại bắt đầu thi triển kiếm pháp. Kiếm cương luôn luôn nương theo Tô Dương hai bên, theo kiếm quyết đánh ra mà bay múa đâm xuyên. Tốc độ thật nhanh, lão giả áo xám vốn cho là Tô Dương kinh nghiệm đối địch không đủ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Chỗ nào nghĩ đến hắn vậy mà lại như thế khó chơi. Riêng là này quỷ dị kiếm pháp, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Xuất kiếm góc độ vô cùng xảo trá. Có khi như là độc xà nôn nhị âm hiểm không gì sánh được. Có khi lại kiên cường trực tiếp thẳng thắn thoải mái. Cái này vô hình chi kiếm ngược lại muốn so có hình dạng chi kiếm càng thêm nguy hiểm. Phốp, âm hiểm không gì sánh được kiếm khí xuyên phá lão giả áo xám phong cản đâm trúng ngực miệng. Tại lão giả ngực miệng lưu lại một đạo đỏ tươi lỗ hồng. Lão giả áo xám vội vàng lùi lại. Trầm giọng nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Vô Danh kiếm pháp, Tô Dương lạnh lùng thốt, ngươi đã đối với ta động sát ý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Kiếm đến, mười mấy thanh ánh kiếm vờn quanh Tô Dương mà múa, theo Tô Dương kiếm quyết đánh ra bay về phía lão giả áo xám. Mười mấy thanh lợi kiếm đem lão giả áo xám vây khốn. Thoáng cái để rơi vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. Nhìn đến Cát lão hám tại hạ phong, Đông Phương gia tộc người đều mắt trợn tròn. Bọn họ coi là gặp phải cứu tinh, chỗ nào nghĩ đến liền Cát lão đều không phải là đối phương đối thủ. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Tô Dương kinh nghiệm đối địch có lẽ không bằng lão giả áo xám, nhưng hắn tư nguyên phong phú, lĩnh ngộ tuyệt học đều là thế gian đỉnh cấp võ học. Vô luận là đường ra ám khí chi thuật vẫn là cái kia thần bí kiếm đạo pháp quyết, đều cực đại tăng lên hắn thực lực. Tại tu vi phía trên Tô Dương muốn mạnh hơn lão giả áo xám một đầu. Tại võ công phương diện thân pháp hắn học tập võ học cũng muốn so lão giả áo xám tinh diệu. Cái này khiến lão giả áo xám tâm lý sinh ra lòng ghen tị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì còn trẻ như vậy liền có thể tiếp xúc cao thâm như vậy võ học? Chính mình hao hết tâm lực tu luyện hơn nửa cuộc đời nhưng thủy chung không cách nào cùng những cái kia chân chính cao thủ với tới. Cũng không là bởi vì chính mình thiên phú không đủ, mà chính là thực sự không cách nào tiếp xúc những cái kia cao thâm công pháp. Bây giờ lại muốn thua ở tiểu tử này trong tay. Ta không cam tâm, uống, lão giả áo xám dựa vào thụ thương xông phá kiếm trận phong tỏa. Bàn tay hóa thành nồng đậm màu đen, hướng về Tô Dương đánh tới. Tô Dương không phải người ngu, xem xét bàn tay kia liền biết có kịch độc. Không qua đối phương cưỡng ép bức bách tới, hắn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, Tô Dương huy động tay phải tiếp nhận đi. Chỉ là tay phải đánh tới thời điểm vậy mà biến thành một cái kim sắc giống như là móng vuốt rồng. Màu đen độc trưởng cùng kim sắc long chảo va chạm, lão giả áo xám thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tô Dương đắc thế không tha người, bỗng nhiên xông lên phía trước giò ra long chảo bắt lão giả cổ đem nhấc lên. Ngũ trọng thiên đều như vậy kém cỏi sao? Tô Dương nhìn chằm chằm lão giả ánh mắt, nói một câu khiến người ta rất muốn thổ huyết lời nói. Không có khả năng, bằng ngươi loại tu vi này làm sao có thể kháng trụ ta độc trưởng. Thì liền tu vi cao hơn ngươi võ giả cũng không có khả năng không nhìn loại kia kịch độc. Lão giả áo xám thiện sử dụng độc, hắn đánh đi ra mỗi một trường đều có kịch độc, nhưng cùng Tô Dương đối nhiều như vậy trường, đối phương vậy mà một chút việc đều không có. Cái này đều bị hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tô Dương sững sờ nói, kịch độc sao, vì sao ta một chút cảm giác đều không có. Lão giả áo xám muốn thổ huyết, chính mình vì sao gặp phải như thế cái quái thai a? Quả thực cũng là cái tiểu biến thái, hôm nay không muốn giết người. Tô Dương đem lão giả áo xám vứt trên mặt đất, tay phải khôi phục bình thường. Hắn quay đầu nhìn hướng phía đông thắng bọn người, nói ra, chính các ngươi nhìn lấy làm, hoặc là trốn để cho ta tìm không thấy, hoặc là ta thường thường đến một chuyến, hôm nay trước hết dạng này, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong Tô Dương liền quay người rời đi, hắn hôm nay chỉ là muốn giết gà dọa khỉ uy hiếp một chút, cũng không muốn làm ra quá mức khác người sự tình. 20 mũi tên vĩnh viễn lưu tại Đông Phương gia trang viên bên trong. Cái này giống như là 20 tòa núi lớn đặt ở Đông Phương gia tất cả mọi người đỉnh đầu, khiến người ta thở không ra hơi tới. Nhìn đến tộc nhân thần tình trên mặt, Đông Phương Thắng biết bọn họ đã sợ. Lớn như vậy gia tộc lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử bức bách đến loại trình độ này, thật sự là chính mình vô năng. Hắn không có nó lựa chọn, chỉ có thể tránh thoát đối phương rời đi sông dài. Tô Dương về đến nhà thời điểm đã nhanh 2 giờ đồng hồ. Năm nữ nhân toàn bộ mặc lấy gợi cảm mông lung đồ ngủ nằm tại phòng ngủ hồng tâm trên giường lớn. Các nàng đều là đã nằm ngủ, ban đầu vốn là muốn chờ chính mình nam nhân trở về. Đáng tiếc Tô Dương vội vàng làm việc không có cách nào kịp thời gấp trở về. Các nàng không thể không sớm nằm ngủ, tắm rửa, quấn lên khăn tắm. Tô Dương tiến vào trùng nữ trung gian, sau đó đem Phượng Nghi ôm, đẩy ra cái kia xốp giòn hoạt màu trắng tơ tằm áo ngủ. Như thằng bé con giống như áp vào Phượng Nghi phía trước trắng như tuyết ôn nhuận phía trên. Một mặt ngọt ngào địa ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương là bị trùng nữ tiếng cười đánh thức. Hắn mông lung địa mở to mắt, nghi hoặc nói, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Ha ha, lão ca ngươi thật đáng yêu nha. Tô Tranh cầm lấy toàn bộ tin tức điện thoại di động phòng đến Tô Dương trước mặt, cười lớn nói, ngươi nhìn ngươi nhìn, cái dạng này giống hay không là tiểu bảo bối đang ăn chính là. Tô Dương nhìn, nguyên lai mình tướng ngủ bị nha đầu này vỗ xuống đến. Lý Phượng Nghi tức giận nói, mau đưa ảnh chụp xóa. Ảnh chụp nữ nhân vật chính cũng là Phượng Nghi, chỉ thấy nữ nhân vật chính quần áo không chỉnh tề ngủ rất quen. Nam nhân thì dán tại nàng ngực miệng dùng miệng ngậm một vật sự tình. Bộ dáng kia muốn nhiều đáng yêu có nhiều đáng yêu. Tô Tranh người đầu tiên tỉnh lại, cho nên thì dùng di động ghi chép lại cái này đặc sắc một màn. Không xóa. Tô Tranh hì hì nói, ta xử lý một chút, đem không nên lộ địa phương che lại, sau đó phát cho Phượng Nghi tỷ. Phượng Nghi tỷ ngươi phải thật tốt chân tàng nha. Lý Phượng Nghi đỏ mặt nói, như thế xấu hổ ảnh chụp làm sao có ý tứ chân tàng. Muốn chân tàng cũng chân tàng ngươi. Tô Tranh hì hì cười nói, về sau có người ta khẳng định sẽ chân tàng. Đáng tiếc không có người cho ta đập, không phải vậy ta cũng có. Triệu Mộng Linh mỉm cười nói, ta lần sau cho ngươi đập. Tô Dương im lặng nói, các ngươi còn có thể lại không trò chuyện một chút sao? Tô Tranh tức giận nói, ngươi vô luận như thế nào đều không ăn thua thiệt được không? Lăng Bách Hợp che chính mình môi nhỏ cười khanh khách nói. Chúng ta nam nhân theo không thiệt thòi. Hắn chỉ ăn chính là. Dương Úc San nâng chán nói. Càng nói càng thái quá. Tô Tranh thân thủ tại Dương Úc San ngực miệng nắm. Hì hì nói. Lão ca thích ăn nhất Úc San tỷ nơi này. Về sau nhất định muốn tốt tốt ghi chép lại. Dương Úc San kinh hô một tiếng. Thân thể về sau co rúm người lại lấy tránh né Tô Tranh bắt đánh. Nàng đỏ mặt nói, không nói với các ngươi, ta đi tắm rửa, nói nàng liền nhảy xuống giường, hướng phòng tắm bên kia đi qua, đừng đi nhà Úc San tỷ, hì hì, chúng ta cùng nhau tắm. Tô Tranh cũng vắt chân lên cổ chạy tới, hôm nay Chu Lục, chúng nữ không cần đi đi làm cũng không cần lên lớp. Cả ngày đều là tự do, có điều các nàng không có đi chơi dự định, đều muốn tán tỉnh ở trong game. Tô Dương cũng tắm rửa, ăn sáng xong về sau thì đăng nhập trò chơi, hái mấy ngày thuốc, đầy đủ thăng cấp 3 cấp siêu cấp bình máu cần thiết. Cho nên hôm nay không dùng tiếp tục hái thuốc, Tô Dương mang lên long thỏ, cùng một chỗ đi vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 2 cầy quái đi. Long thỏ 18.000 công kích hạn vô cùng ra sức. Thiên hoang bí cảnh bên trong cấp 100 quái vật lượng máu trên cơ bản tại chừng 30.000. Long thỏ hai cái công kích thường liền có thể đem chém giết. Tô Dương tự thân công kích hạn cũng tới gần 10.000. Hai người liên thủ phía dưới. Giết quái tốc độ thật nhanh. Một canh giờ chí ít đều có thể tích lũy 1.5 cấp kinh nghiệm. Đổi lấy thành chuyển sinh giá trị cũng là 45.000. Hắn chuyển sinh giá trị hiện tại đã đột phá 600.000 đại quan. Nhiều nhất cuối tuần, thứ hai nhất định có thể đem chuyển sinh giá trị chất đầy hoàn thành chuyển một cái. Hắc bạch song sát cũng muốn giết, chỉ là rất đáng tiếc. Lần này vẫn như cũ chỉ xuất bản trung hắc ám bí điển. Nhiệm vụ làm xong phó bản hạ xong. Không chỗ có thể đi về sau. Tô Dương lại truyền tống đến huyết nghĩ cốc. Dự định đi giết cấp 150 huyết tinh kiến luyện cấp. Huyết nghĩ cốc bên trong ma nhãn huyết tinh nghĩ là cấp 150 cường hóa quái vật. Nắm giữ 3 triệu điểm HP. Công kích 45.000 bộ dáng. Tô Dương hiện tại có năng lực cùng long thỏ cùng một chỗ quần sát. Bởi vì cấp 150 cường hóa quái vật không phá nổi long thỏ phòng ngự. Từ long thỏ đến hấp dẫn cừu hận kháng trụ quái vật thương tổn. Hắn ở phía sau toàn lực phát ra. Dạng này quần sát quái vật mới có thể để cho tốc độ lên cấp đạt tới sử dụng tốt nhất. Truyền tống đến huyết nghĩ cốc về sau. Tô Dương lập tức hướng bốn phía bắn tên. Quái vật chen chúc mà tới. Long thỏ chủ động nghênh đón gánh chịu thương tổn. Nàng biết mình thân thể cứng rắn. Những cái kia con kiến không làm gì được chính mình. Long thỏ có 10% hút máu thuộc tính. Lượng máu giảm xuống về sau hoàn toàn có thể thông qua hút máu hồi tới. Hơn nữa còn có cấp 2 siêu cấp bình máu. Cho nên nàng sinh mệnh an nguy rất có cam đoan. Chỉ là Tô Dương vẫn như cũ rất hy vọng Thiên Thiên cũng ở nơi đây. Duy nhất một lần chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật tác chiến quy tắc này thật sự là quá đáng. Ghét, giữa trưa ăn cơm trưa tiếp tục. Soát đến hơn 3 giờ chiều thời điểm. Tô Dương đột nhiên nghe được một tiếng nặng nề tiếng giống. Tiếp lấy liền nhìn thấy một đầu to lớn hắc long vung vẩy hai cánh từ đằng xa chạy nhanh đến. Cái kia hắc long có dài hơn 20 mét, hai cánh mở ra thời điểm cũng có rộng hơn 20 thước. Nhìn qua béo ị 10 phần vui cảm giác, nhưng đầu lâu phía trên diện mạo nhưng lại 10 phần hung ác. Cho người ta cảm giác nguy hiểm, hắc long cũng không phải tới tìm Tô Dương phiền phức, nó lại là xông đến huyết nghĩ vương trong huyệt động. Sau đó Tô Dương liền nghe huyết nghĩ vương phẫn nộ tê minh thanh. Ước chừng một phút về sau, hắc long theo huyết nghĩ vương trong huyệt động bay ra, huyết nghĩ vương theo sát lấy đuổi theo ra đến, nhưng nó không biết bay. chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Long bay đi, trong miệng vẫn tải phẫn nộ Tê Minh. Có lẽ Hắc Long cướp đi nó thứ gì? Nhìn thấy cái kia Hắc Long bay đi phương hướng, Tô Dương vội vàng hướng Long Thỏ nói ra, đi, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.